ấm áp nào bằng vòng tay của em khi đêm lạnh về. Có ánh nắng nào bằng nụ cười trong sáng. Có tiếng hát nồng nàn nào bằng lời nói thô thế dịu dàng, ngọt ngào vang những ánh mắt rạng ngời của người con gái môi tôi mơ về. Dành cho em anh tay giờ đây mãi mãi bên em, khoác lên vai gầy để không lạnh thêm khi dưới cơn mưa. Nắm đôi tay mềm để trên đường xa em không lẻ loi, để lau thật khô từng giọt buồn chỉ còn bình yên thôi. Dành cho em thời gian kề bên để lắng nghe em, sẽ chỉ đôi buồn và nhân nhiều lên thêm những yêu thương. Ngước lên bầu trời và em tìm xem bao nhiêu ánh sao, bấy nhiêu tình yêu của anh. Ngọt ngào vang những ánh mắt rạng ngời của một người con gái môi tôi chính em. Dành cho em anh tay giờ đây mãi mãi bên em, khoác lên vai gầy để không lạnh thêm khi dưới cơn mưa. Nắm đôi tay mềm để trên đường xa em không lẻ loi, để lau thật khô từng giọt buồn chỉ còn bình yên thôi. Dành cho em thời gian kề bên để lắng nghe, sẽ chỉ nỗi buồn và nhân nhiều lên thêm những yêu thương. Ngước lên bầu trời và em tìm xem bao nhiêu ánh sao, bấy nhiêu tình yêu của anh. Dành cho em bàn tay giờ đây mãi mãi bên em, khoác lên vai gầy để không lạnh thêm khi dưới cơn mưa. Nắm đôi tay mềm để trên đường xa em không lẻ loi, để lau thật khổ từng giọt buồn chỉ còn bình yên thôi. Dành cho sẽ chỉ nỗi buồn và nhân nhiều lên thêm những yêu thương. Ngước lên bầu trời và em tìm xem bao nhiêu ánh sao, bấy nhiêu tình yêu của anh.